Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, không có tới. Phiên Vân Trưởng. Vương Khai vận chuyển trong cơ thể chiến khí, theo từng tầng thanh sắc quang mang hiện lên ở bên ngoài thân. Cánh tay cấp tốc nâng lên, mà cái kia vốn là tại bên ngoài thân chiến khí, thì là trong nháy mắt hội tụ đến trên bàn tay. Thanh sắc quang mang bao vây lấy bàn tay. Vương Khai một trưởng đối phủ viện bên trong một ngọn núi giả vỗ tới. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Tòa kia cao 5-6 mét giả sơn, trực tiếp bị chụp về phía không trung tung bay đi lên. Choàng, oanh, nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Chỉ gặp cái kia giả sơn lăng không mấy chục mét về sau, bỗng nhiên nổ tung trở thành mảnh vỡ. Với lại mảnh vỡ cũng tại dần dần sụp đổ, cuối cùng biến thành bột phấn vẩy rơi xuống. Lực đã đầy đủ, đồng thời làm được đoạn thứ ba công kích. Quả nhiên là viên mãn chi cảnh. Phúc bá thần sắc khiếp sợ không thôi. Nhìn qua cái kia đầy trời vãi xuống bột phấn, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, cảm thấy có nói không nên lời kinh hỉ. Trên khuôn mặt cũng đầy là vui mừng chi ý. Phiên Vân Trưởng, lực lượng đầy đủ nhưng vì nhập môn, thôi động nặng ngàn cân vật, là thứ nhất đoạn công kích. Đoạn thứ hai công kích, giả sơn tại bị thôi động đến giữa không trung sau nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Đoạn thứ ba công kích, mảnh vỡ lần nữa bị chiến khí nghiền thành bột phấn. Nếu là vận dụng trên cơ thể người phía trên, tuyệt đối sẽ một chiêu đem kích hóa thành vụn thịt. Giả sơn nặng có mấy ngàn cân, nhân thể không hơn trăm nhiều cân, há có thể ngăn cản được. Phúc bá, người ở chỗ này cố ý chờ ta, không phải là vì việc này à? Vương Khai nhếch miệng cười một tiếng, không khỏi nhéo nhéo bàn tay. Đối với vừa mới uy lực, cảm thấy cũng có chút âm thầm giật mình. Cái này dù sao cũng là đầu mình một lần thi triển đi ra. Phúc bá nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngậm lấy không hiểu ý vị cười nói. Quốc sư phủ cái kia tên nha hoàn đã rời đi. Nguyệt Nhi đi. Vương Khai thần sắc sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên vỗ trán một cái, không biết nói gì. Nhà đầu kia khẳng định là trở về mật báo. Ha ha, chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Chí Trần đại sư đi tới trong phủ, nói cùng thiếu gia có nhân quả chưa hết, hiện tại đang cùng lão gia đánh cờ đánh cờ. Nói là nhân quả không thể, hắn liền không sẽ rời đi phủ nguyên soái. Phúc bá cười nói, Chí Trần đại sư, thế mà lời đầu tiên mình một bước đến phủ nguyên soái. Mẹ, sớm biết liền nghĩ biện pháp, để Lưu Mập Mạp cùng hắn đi. Vương Khai sắc mặt tối đen, không cần nghĩ, Chí Trần nói tới có nhân quả chưa hết, tuyệt đối là Lưu Mập Mạp sự tình. Bởi vì, tất nhiên là mình ngăn trở hắn thu Lưu Mập Mạp vì đồ. Mà quả, cũng chỉ có thể là hắn thành công mang đi Lưu Mập Mạp thu làm đồ đệ. Kỳ thật thiếu gia cũng không cần như vậy buồn rầu. Chí Trần đại sư đã nguyện ý lưu trong phủ, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Phúc bá cười nhạt một tiếng, tràn đầy thần bí ý vị chắp tay sau lưng rời đi. Chưa hẳn không phải chuyện tốt. Vương Khai cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Để như thế một vị không biết mức độ con lừa chọc ở nhà bên trong, còn có thể có chuyện tốt gì sao? Không chừng có một ngày đã đợi không kịp lại lôi đình tức giận. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thần võ vương hướng đều không người có thể ngăn trở hắn. Không được, vì lão tử thân người an toàn suy nghĩ, nhất định phải mau chóng để Lưu Mập Mạp đi làm hòa thượng. Vương Khai thầm nghĩ, sáng sớm hôm sau, Vương Khai dẫn theo mấy tên hộ vệ trong phủ rời đi phủ nguyên soái. Đối đứng ở trước cửa phủ lão gia tử cùng Phúc bá phất phất tay. Đột nhiên tới hào hứng, vung mạnh tay lên cánh tay uống nói. Lão gia tử cùng Phúc bá trong phủ chờ tin tức. Ta tất lấy vô địch chi tư cầm xuống lần này thu đồ đại điển thứ nhất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lão gia tử nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Bẹp lấy miệng thở dài. Tiểu tử này đến bây giờ đều vẫn không quên thổi nhất bả châu. Ha ha, ta cũng không cảm thấy thiếu gia là đang khoác lác. Hắn nếu như thu hoạch được không được thứ nhất, đó mới là quái sự đâu. Phúc Bá cười nhạt nói. Vương Khai được nghe nhắc nhở lập tức vừa lòng thỏa ý. Người mặc màu trắng trường bào, trong tay đong đưa quạt xếp, tư thái tiêu sái phi phàm, không khỏi cười nhạt một tiếng nói. Ra cửa chém gió bước nâng nâng thần, khi thật là kỳ nhạc vô tận nha. Thiếu gia, nghe nói lần này dẫn đội đến thần võ học cung đấu võ trường là quốc sư phủ. Một hộ vệ nhỏ giọng nhắc nhở, bá, lời vừa nói ra, Vương Khai cái kia khoan thai thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặt đen thui, trầm giọng nói, quốc sư phủ ai đến mang đội? Ta tương lai nhạc phụ Liễu Thành thần sao? Không phải, là tương lai thiếu phu nhân. Hộ vệ đáp, lạch cạch. Vương Khai nghe vậy khuôn mặt lập tức cứng đờ. Quạt xếp đều là rơi vào trên mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời mây trắng bồng bềnh. Há miệng ngâm nói, khi thật là nhà dột còn gặp mưa. Thuyền trễ lại gặp dẫn đầu phong a. Thơ hay, thật là thơ hay nha. Thiếu gia quả nhiên không hổ là văn võ song toàn kỳ tài. Bọn hộ vệ làm sao biết Vương Khai giờ này khắc này tâm tình. Được nghe thiếu gia ngâm thơ. Lúc này từng cái vỗ tay bảo hay. Ân, thật là tốt ẩm ướt nha. Vương Khai khóe miệng co giật. Mặt đen lên một cước đem trên mặt đất quạt xếp đạp xa xa. Cảm thấy đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Vương Thành ngoài cửa thành. Lấy Liễu Giao cầm đầu số 10 thế hệ tuổi trẻ. Đang tại dưới ánh nắng chói chang, thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn chờ. Vương đại thổi thần làm sao còn chưa tới nha? Cái này đều đã là buổi trưa. Chúng ta đều các loại mấy canh giờ. Ai, ta nhìn hắn nhất định là sợ vạn thế tử. Liễu tiểu thư, chúng ta vẫn là lên đường đi. Nếu là ở mặt trời lặn trước đó không thể đến đạt thần võ học cung. Thấy bỏ lỡ lần này thu đồ đại điền. Đông đảo Vương Thành quý công tử nhóm nhao nhao phàn nàn. Nhưng dẫn đội Liễu Giao vẫn như cũ không nói một lời. Gương mặt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn qua hướng cửa thành. Vạn thế tử, ngài nhìn, Lý Thừa Phong thở dài nói ra. Tô gia, giờ phút này cũng là sắc mặt không kiên nhẫn. Làm sao Liễu Giao thờ ơ, cũng chỉ có thể tướng ánh mắt nhìn về phía Trấn Thiên Vương thế tử Vạn Chiết. Sau đó, Hứa nhà tiểu thư Hứa Như cũng là mở miệng giòn âm thanh nói. Vạn thế tử, chúng ta cũng không cần đợi a. Ngươi khuyên nhủ Liễu tiểu thư nha. Tứ đại thế gia chi ba đều đã mở miệng. Cái này khiến đông đảo Vương Thành quý công tử đều là theo chân phụ họa. Đồng thời tướng ánh mắt nhìn về phía Vạn Chiết. Vạn Chiết thế tử nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy, cũng là vì để Liễu Giao biết cái kia Vương Khai là dạng gì người. Đã mắt đã đạt tới, liền mượn cơ hội nói ra. Liễu tiểu thư, chúng ta lên đường đi. Cái kia Vương Khai xác nhận sẽ không tới. Hừ, Khai thiểu nhất định sẽ tới. Nói không chừng đã trước một bước đi. Các ngươi ở nơi đó chít chít oa oa cái gì? Nếu để cho Khai thiểu biết. Hắc hắc, hôm nay tới không được vị kia Hứa Côn. Liền là tương lai các ngươi hạ tràng. Lưu mập mạp bĩu môi cười lạnh nói. Tiểu bằng vương bằng cửu. Giờ phút này cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Lưu mập mạp nói không sai. Vương huynh cảnh giới võ đạo đã không thua bởi vạn thế tử. Lẽ ra sẽ không sợ chiến mới là. Hỗn đàn. Ngươi lại vẫn dám vũ nhục huynh trưởng ta. Các loại lần này thu đồ đại điển qua đi. Phụ thân ta sẽ đi ngươi Lưu ra đòi hỏi một phen thuyết pháp. Huynh trưởng ta bởi vì ngươi ra tay đánh nhau, đều đã mất đi tham gia đại điển cơ hội. Ngươi nhận vì chuyện này có thể như vậy tính toán sao? Hứa Như nổi giận nói. Lưu mập mạp nghe vậy khinh thường phủi nàng một chút. Thản nhiên nói. Thuyết pháp, loại đồ vật này, các ngươi tùy tiện đòi hỏi. Dù sao hắn Hứa Côn đã mất đi tham gia đại điển cơ hội. Bản thiếu gia còn sợ các ngươi sao? Ngươi, tốt, cũng đừng ầm ĩ. Chúng ta lên đường đi. Liễu Giao cau mày, lãnh đạm quát to một tiếng. Chợt lạnh lùng lần nữa nhìn cửa thành một chút. Xoay người đi đường rốt cuộc không nói một lời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.